Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiếp tục bước đi trên phố. Diệp Thù, Yesu vẫn bình thản như thường, nhưng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại chăm chú quan sát từng chi tiết, như muốn ghi nhớ mọi thứ trong lòng. Chàng từng là thiếu thành chủ nơi này, tự nhiên gánh vác trách nhiệm không thể chối bỏ với vùng đất này. Chàng đã từng vì cha mình và trọng trách ấy mà cố gắng làm một thiếu thành chủ gương mẫu, được dân chúng trong thành kính yêu, nhưng tất cả những điều ấy giờ chỉ còn là quá khứ. Người qua lại trên đường không nhiều, nhưng có vài công tử dáng vẻ ăn chơi PS, đang khoác vai nhau lảo đảo đi tới. Một vài người còn giữ được chút tỉnh táo, nhưng cũng có kẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, rõ ràng là đã say khướt. Bọn họ lảo đảo bước qua phía đối diện, lớn tiếng huyên náo, Diệp Tuấn, Yejun, cái tên đó lại dở trò rồi. Cứ tưởng mình vẫn là thanh niên tài tuấn ngày trước, giờ hắn chẳng qua là một tên phế nhân. Phế nhân đấy, hừ, còn làm bộ làm tịch, thật không biết xấu hổ. Đúng, hắn là phế nhân rồi, suốt ngày chỉ biết đánh vợ. Hắn mà xứng cưới con tiện tì độc ác ấy sao? Ai mà chẳng thấy, phế vật với tiện tì, đúng là cặp đôi hoàn hảo. Lúc trước còn nói gì mà đôi lứa tình thâm. Ai chẳng biết hắn bị con tiện nhân ấy dùng tà công uy hát, về cưới nàng ta. Mà tà công đó, nghe đâu chính là ma công, khiến hắn thành ra phế nhân thế này. Ha ha ha, phải, ha ha ha, wow. Hắn ngày xưa kiêu ngạo lắm, còn kéo cả phòng mình lên mặt, tài năng mỹ chất cũng thành phế nhân, còn bày đặt dở trò, chiếm tới 9 phần tài nguyên của Diệp gia. Iezia, nhưng kết quả thì sao? Chỉ khổ cho Diệp Minh huynh thôi, nếu không vì hắn làm liên lụy, ai biết giờ mọi chuyện ra sao? Khạc, cái đồ rùa đen, làm hại cả Diệp gia chúng ta. Nghe những lời sầm xì đó, Diệp Thù vốn không để tâm, nhưng bước chân lại khẽ dừng. Xem ra, quả nhiên những tính toán năm đó của hắn vẫn đi đúng như ý định. Yến Trường Lan hơi nghiêng đầu, khẽ nói, A Chuyết, Diệp gia. Diệp Thù gật đầu, lại dừng một chút, đáp, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Yến Trường Lan hơi ngạc nhiên, chuyện gì mà ngươi lại nghiêm túc như vậy? Diệp Thù khẽ thở dài. Vốn dĩ ta định nói với ngươi từ lâu, nhưng trước đây mày chuẩn bị tài nguyên để tiến linh vực linh yêu, rồi lại bị sự vụ quấn thân, nên vẫn chưa có dịp. Hôm nay đúng lúc thích hợp, có thể nói rõ với ngươi. Yến Trường Lan hơi sững sờ, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, khẽ thở ra một hơi, nắm lấy tay Diệp Thù, thấp giọng gọi, A Chuyết. Trên người đạo lữ của chàng có rất nhiều điều bí ẩn chưa giải thích được. Thuở ban đầu, khi tu vi chàng còn thấp, không nhìn ra được điều gì. Nhưng dần dần, khi tu vi tăng tiến, chàng đã lờ mờ đoán ra một số điều. Giờ đây, có lẽ chính là lúc những suy đoán ấy trở thành sự thật. Diệp Thù nhìn chàng, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Yến Trường Lan bất giác ngắm nhìn, rồi nở một nụ cười dịu dàng. Hai người tiếp tục sánh vai bước đi, dần dần tiến tới một tửu lâu. Trong Minh Sơn Thành, Minh San Cheng, này, tửu lâu ấy chính là nơi nổi tiếng nhất, từng thuộc về sản nghiệp của Diệp gia. Tuy nhiên, giống như nhiều cửa hiệu khác, dù tên tửu lâu không đổi, nhưng bảng hiệu lại thay mới. Góc dưới bên phải của bảng hiệu không còn khắc chữ Diệp Ie, mà đã đổi thành chữ Phương, Phang. Nguyên liệu tại nhân gian thường có tạp chất, nhưng đối với hai người họ, điều ấy không đáng bận tâm. Họ bước vào tửu lâu, là ý của Diệp Vũ. Những nơi như tửu lâu rất thích hợp để dò la tin tức. Ngày trước, khi tửu lâu này còn thuộc quyền Diệp gia, bọn tiểu nhị trong quán dựa vào uy thế của Diệp gia mà tiếp đãi khách khứa chẳng mấy nhiệt tình chu đáo. Nhưng cũng bởi món ăn nơi đây thực sự rất ngon, khách khứa, vì thể diện hay vì mỹ vị, đều phải làm ngơ thái độ của bọn họ. Lúc này, khi Diệp Thù và Yến Trường Lan vừa tới cửa, đã thấy tiểu nhị nhanh nhảu chạy ra đón tiếp, dẫn họ vào trong. Tuy chưa tới giờ dùng bữa, nhưng sảnh đường tầng một dường như cũng náo nhiệt hơn hẳn so với lần trước Diệp Thù vô tình ghé mắt. Diệp Thù lạnh nhạt nói, cho một gian nhã phòng, gọi người lanh lợi đến hầu. Tiểu nhị nghe vậy liền hiểu ngay, những khách như thế này không ít. Hắn tự nhiên tươi cười đáp, vừa hay còn gian nhã phòng trống, hai vị khách quan, mời vào. Tiểu đờ, em nhất định làm hài lòng hai vị. Hai người theo tiểu nhị rất nhanh được dẫn đến gian nhã phòng. Cửa làm bằng trúc, rèm che dày dặn, ở nhân gian như thế này, bên ngoài hầu như không thể nghe được tiếng động trong phòng. Diệp Thù gọi vài món, tiểu nhị nhanh chóng vào bếp báo món, sau đó quay lại rất mau, dẻo miệng nói, để tiểu nhân ở đây hầu hạ hai vị, nếu cần gì, cứ việc phân phó. Diệp Thù liền nói thẳng, Minh Sơn Thành là quê nhà của ta cùng bằng hữu, hai chúng ta dù đã an cư nơi khác, nhưng vẫn muốn trở về thăm lại cố nhân thân hữu, chỉ là, khi trở lại, nghe nói thành này không yên ổn, biến đổi lớn lao, dường như đều có liên quan tới Diệp gia. Tiểu nhị chợt hiểu ra, thì ra hai vị khách lo lắng khi trở về thăm thân sẽ gặp phải chuyện bất ngờ. Hắn lập tức nói, hai vị không cần phải lo, Diệp gia, Iezia, quả thật đã xảy ra một số việc, nhưng không phải chuyện gần đây mà là từ 5-6 năm trước rồi. Diệp Thù, Iesu nhìn về phía tiểu nhị, tuy không nói gì nhưng rõ ràng rất chú tâm lắng nghe. Tiểu nhị lập tức thao thao bất tuyệt kể lại, năm đó, sau khi Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan rời khỏi, thảm án tại thành chủ phủ đã làm chấn động toàn bộ Minh Sơn Thành. Minh San Cheng, không chỉ Diệp gia mà cả hai gia tộc lớn còn lại cũng không ngờ rằng một nhân vật quyền uy như thành chủ Yến Bắc, Yan Bay, lại gặp họa, bị tàn sát thê thảm đến vậy. Mãi cho đến khi quân phòng thành thu thập thi thể, mai táng từng người một, mọi người mới phát hiện thiếu thành chủ Yến Trường Lan không có trong số các thi thể. Điều này khiến nhiều người suy đoán rằng chàng vẫn còn sống. Cùng lúc đó, việc không tìm thấy thi thể của Yến Bắc cũng càng làm củng cố cho giả thuyết này. Không lâu sau, một thành chủ mới được phái đến. Mặc dù quân phòng thành vẫn âm thầm điều tra tung tích thi thể Yến Bắc và nơi ẩn náu của Yến Trường Lan, nhưng sứ giả triều đình đi cùng thành chủ mới, sau khi kiểm tra hiện trường thành chủ phủ, lại giữ kín thái độ, không hé lộ điều gì. Thậm chí, thành chủ mới còn nhiều lần ban lệnh nhằm chấm dứt mọi cuộc điều tra, khiến chuyện này dần dần bị lãng quên. Dân chúng trong thành vẫn thương tiếc cha con thành chủ tiền nhiệm, nhưng ký ức đó rồi cũng chỉ là quá khứ. Họ chỉ là những thường dân, sau khi thương xót cho những người mà họ từng kính yêu, rồi cũng quay về cuộc sống thường ngày của mình. Ba đại gia tộc trong thành, bao gồm Diệp gia, sau khoảng một năm yên ả, thì đột nhiên xảy ra biến cố. Một ngày nọ, Diệp Tuấn, Iezun của Diệp gia bất ngờ tỏa sáng, với võ nghệ cao cường hơn cả trước kia. Hắn làm chấn động toàn bộ võ lâm. Từ đó, Diệp Tuấn liên tiếp phát động những cuộc thách đấu, từ những anh tài trẻ tuổi đến các trưởng lão, danh gia trong võ lâm, từ những cao thủ hạng hai đến cả các võ lâm đại cao thủ. Hắn đều liên tục chiến thắng, phô diễn bản lĩnh khiến người đời khó lòng tin nổi. Khi danh tiếng của Diệp Tuấn truyền đến Minh Sơn Thành, thành chủ mới bắt đầu đặc biệt coi trọng Diệp gia. Hai gia tộc còn lại bị Diệp gia hoàn toàn áp chế, khiến cả gia tộc Diệp trở nên kiêu ngạo chưa từng thấy. Đặc biệt, sau khi Diệp Tuấn được Hoàng đế triệu kiến và phong chức, Diệp gia càng ngày càng lộng hành, lợi dụng danh tiếng của Diệp Tuấn để thực hiện nhiều hành vi cướp bóc, áp chế người khác, khiến kẻ nghe người thấy đều phải căm phẫn. Dân chúng Minh Sơn Thành từ kính sợ chuyển sang oán hận sâu sắc Diệp gia, nhưng không ai dám phản kháng. Đáng sợ hơn, võ nghệ của Diệp Tuấn vẫn ngày càng tiến bộ, thậm chí hắn còn đánh bại nhiều cao thủ siêu hạng trong võ lâm. Hoàng đế không chỉ phong chức cho hắn mà còn đặc biệt yêu mến, càng khiến Diệp gia hống hách không ai dám động tới. Tuy nhiên, bản thân Diệp Tuấn là người không kiềm chế được hành vi. Trong triều đình kết oán với nhiều người, trong võ lâm lại càng làm mưa làm gió, không ngừng khiêu chiến, những người bại trận dưới tay hắn đều bị hắn công khai làm nhục, khiến thù hận đối với hắn trong võ lâm ngày càng lớn. Nếu không phải võ nghệ của hắn đã đạt đến mức không ai bì kịp, e rằng Diệp Tuấn đã sớm bị người khác giết hại. Thế rồi, cuối cùng cũng có một ngày, Diệp Tuấn tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.